Cậu nhìn Kỳ Lương bị bắt đi, rốt cuộc cũng bắt đầu hành động đầu tiên để cứu mẹ mình. Không biết cậu rút đâu ra một chiếc điện thoại di động bấm số, rồi trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, cậu bắt đầu gào khóc òa lên. Chú cảnh sát ơi, cứu cháu, mẹ cháu bị người xấu bắt đi rồi. Kỳ Duệ vừa cắt điện thoại xong thì Thi Thanh Trạch và Lý Hy cùng quay sang nhìn nhau. Hai người đều là người hiểu chuyện. Bọn hắn biết nơi này không nên ở lại thêm nữa, không nên để bị kéo vào việc riêng của nhà người ta. 36 kế chạy là thượng sách. Kết quả hai người đều đồng loạt quyết định bỏ chạy lấy người. Còn cái người cao to đang nằm dài trên ghế salon buôn chuyện qua điện thoại, quên cả trời đất kia, thì mặc kệ hắn thí mạng đi. Hai người rất ăn ý không gọi Tần Dịch, thà chết bạn chứ không chết ta. Tần Dịch, cậu phải bảo trọng. Hai người tìm bừa một lý do linh tinh, nói qua với Kỳ Duệ, rồi co chân chạy lấy người. Kỳ Duệ không ngăn cản, giữ bọn họ lại cũng chẳng có tác dụng gì. IQ của cả đám người đó còn chẳng bằng của mình cậu Kỳ đây. Mà khí thế thì cũng chẳng so sánh với đại gia hạ mạnh mẽ bắt người. Thì giữ bọn họ lại để làm gì? Kỳ Duệ ngẩng đầu nhìn lên tầng. Cho nên việc cậu phải làm bây giờ là cầm túi khoai tây chiên lên và tiếp tục xem TV thôi. Mấy chú cảnh sát bảo mẫu của nhân dân kia chắc sẽ đến rất nhanh. Dù sao cậu cũng chỉ là cậu nhóc 7 tuổi trói gà không chặt mà thôi. Còn cái người cao to đang cầm di động buôn chuyện say xưa, đôi khi còn lộ ra nụ cười ngây ngô kia thì không cần để ý đến. Kỳ Lương bị bắt lên tầng vẫn không ngừng chống cự, không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi bờ vai to rộng của anh, nhưng không có kết quả. Dầm, cánh cửa đóng lại trước mặt cô. Sau đó anh giơ tay, phát mạnh hai cái vào mông cô mới thả cô xuống. Khi hai chân vừa chạm đất, Kỳ Lương bật người ra sau, tránh xa Hạ Vũ, đưa tay ôm lấy mông vừa bị anh đánh. Mẹ nó, gã đàn ông chết tiệt này xuống tay vẫn không hề lưu tình chút nào. Đánh gì mà mạnh mẽ thế chứ. Này, em gọi tôi là gì? Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trang điểm cực kỳ trang nhã của cô, mày khẽ nhướng lên. Sau này đừng dùng hóa chất lên mặt nữa. Mẹ nó, ai cần anh lo. Kỳ Lương không hề nể nang, chửi rất thô lỗ. Cô vốn thích mềm không thích cứng, anh càng tỏ ra mạnh mẽ cứng cỏi thì anh lại càng không thèm để ý đến. Mà bản thân Hạ Vũ vốn cũng là một người quen sử dụng ưu thế của mình, quen thế chủ động, cho nên khi ánh mắt hai người gặp nhau thì dường như ánh đao kiếm chói lòa khắp nơi. Trừ tôi ra, còn ai dám quản? Dám thì tới thử coi. Cái kiểu tự tin tự phụ này làm cho người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Anh bước về phía trước từng bước, cô lùi về sau từng bước thì gặp vật cản. Đằng sau cũng chỉ là giường, giờ cô đứng cũng đã thấp hơn anh một cái đầu. Nếu nằm xuống, ôi làm gì còn khí thế nữa. Có gì cần thì anh đứng bên kia mà nói là được rồi. Kỳ Lương lên tiếng ngăn cản âm mưu tiếp tục bước tới của anh. Nhưng Hạ Vũ mà biết nghe lời như vậy thì đã không phải là Hạ Vũ. Cho nên anh vẫn không ngừng lại tiếp tục bước tới. Hơn nữa anh còn bước nhanh hơn. Kỳ Lương cảm thấy trước mắt tối sầm lại, vừa ngẩng lên thì đã gặp ngay cặp mắt đen sâu thẳm kia. Làm lòng cô run lên. Mẹ nó, cái trái tim chết tiệt này lại có vấn đề rồi. Kỳ Lương buồn bực nghĩ, đã hơn 7 năm rồi mà trái tim vẫn đập mạnh như vậy. Cũng đâu còn là cô bé ngây thơ như ngày xưa, còn học đòi người ta mà đỏ mặt cái gì chứ. Sau này đừng trang điểm nữa. Ngón tay thô ráp dừng trên khuôn mặt bầu bĩnh mịn màng của cô, khẽ vuốt ve. Cuối cùng ngón tay anh khẽ chạm vào đôi môi được thoa son bóng đỏ mọng. Dường như anh không hài lòng khi chạm vào lớp son đó, liền ra sức chùi lớp son đó đi. Nhưng cũng không dám mạnh tay làm đau cô. Trước kia em cũng đâu có trang điểm. Hai người đứng rất gần nhau khi anh nói vậy. Hơi thở nóng rực thổi qua mặt cô, làm làn da cô nóng bừng lên. Trước kia, Kỳ Lương bực bội gạt tay anh ra, cố gắng kháng cự sự kích thích từ ngón tay anh mang lại. Mặt cô lạnh đi. Hạ Vũ, anh đừng luôn miệng nhắc đến trước kia nữa. Tôi đã không còn là tôi của ngày xưa nữa rồi. Nếu người anh muốn tìm là cô bé Kỳ Lương ngoan ngoãn hồi đó, thì thật xin lỗi, cô ấy đã chết từ lâu rồi. Hiện giờ tôi là thế này đây. Thổ lỗ, lưu manh, uống rượu, đánh nhau, việc gì cũng biết. Cô cũng có thể thoải mái nói, tự nhiên cười đùa với những người khác phái. Nhưng mà không thể cư xử với anh như vậy được, bởi vì giữa hai người đã từng thân mật như thế. Những người khác đều không thể chạm tới nơi mềm mại nhất, bí mật nhất trong sâu thẳm đáy lòng cô. Tất cả những thứ đó đều tồn tại vì anh. Hạ Vũ không tức giận. Ngược lại, anh còn cúi xuống thấp hơn một chút, ghé sát vào tai cô. Anh khẽ cười, giọng nói hơi trầm thấp, có một chút gì đó khiến người ta có cảm giác khó nắm bắt. Nhưng bây giờ lại càng tốt hơn. Trước kia em rất ngoan. Ngoan đến mức khiến người ta không cách nào mà xuống tay được. Sao? Sao? Kỳ Lương sửng sốt phát hiện ra mặt anh còn ghé sát vào mặt mình hơn. Cô lập tức lùi lại về sau theo phản xạ mà quên mất mình đã không còn đường lùi. Cả người liền ngã thẳng xuống giường. Tiểu Lương, em thế này là... Người đàn ông nào đứng ở bên cạnh giường điệu cười mờ ám, hơi hơi tà ác, lại hơi quyến rũ đến chết đi được. Em đang mời gọi tôi sao? Ôi trời, cái loại nói năng đổi trắng thay đen thế này mà anh ta cũng phun ra được. Kỳ Lương vùng ngồi dậy, nhưng cũng không bằng Hạ Vũ. Cô chỉ vừa chống tay thì cả người anh đã đổ ập xuống, chơi đùa rất vui vẻ. Này, cái lão này, cút ngay. Hơi thở đàn ông đè nặng xuống người cô khiến nhiệt độ như tăng dần. Cô vừa dứt lời thì Hạ Vũ thừa dịp cô giãy giụa, liền vòng hai cánh tay qua eo nhỏ nhắn của cô, khóa cô trong ngực mình. Anh ôm cô chặt đến nỗi làm cô suýt thì không hít thở được. Anh muốn giết chết cô hay sao thế? Kỷ Lương đẩy mạnh vai anh ra. Tiểu Lương, anh vùi mặt vào hõm vai cô, nặng nề thốt lên lời xin lỗi đã muộn mất 7 năm. Thật sự xin lỗi em. Thật sự xin lỗi vì những câu nói và hành động làm tổn thương người khác của anh năm đó. Năm đó anh đã sớm là một người trưởng thành, nhưng lại không có cách nào chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Ngược lại còn đổ hết mọi lỗi lầm lên cô, để cho cô một thân một mình chịu đựng. Thật sự xin lỗi vì mấy năm nay anh không thể ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Kỳ Lương ngừng dãy giụa, lặng lặng nhìn lên hoa văn ở trên trần nhà. Xin lỗi trong trí nhớ của cô, đó là từ không bao giờ tồn tại trong nguyên tắc sống của Hạ Vũ. Cho dù khi đối mặt với Hạ Tĩnh, anh cũng chưa bao giờ nói ra từ này. Anh chỉ biết dùng những hành động thực tế, còn không bao giờ nói thành lời. Anh cũng không bao giờ hiểu phụ nữ là một loại sinh vật nhất cảm tính. Chỉ cần một câu nói thẳng ra miệng cũng có thể chạm đến trái tim của họ. Cho nên trong cái xã hội ngày nay mới có nhiều người phụ nữ ngốc nghếch như vậy, không có sức kháng cự với mấy lời nói hoa mỹ của đám đàn ông. Đến cuối cùng, chỉ giữ lại được trái tim đầy những vết thương rỉ máu. Nhưng mà lời xin lỗi bị trì hoãn suốt hơn 7 năm nay là những gì cô chờ đợi sao? Cô hơi ngỡ ngàng. Chuyện đã qua, hãy để nó qua đi. Nói xong cô đẩy vai anh. Đứng dậy đi. Lời xin lỗi của anh tôi nhận rồi, cũng tha thứ cho anh. Chúng ta kết hôn đi. Cô có nghe nhầm không? Để cho anh được chăm sóc em và tên nhóc kia. Lần này cô nghe rất rõ, hai mắt cô mở to. Người cũng bắt đầu dãy giụa muốn thoát khỏi sự kìm hãm của anh. Anh cút đi, Hạ Vũ. Anh Duệ là của tôi. Anh đừng nghĩ đến chuyện tranh giành con với tôi. Mẹ nó chứ, suýt nữa là bị lừa rồi. Đã nói mà, sao thái độ gã này lại tự dưng mềm nhũn ra như thế được? Đứa con mới là trọng điểm phải không? Tiểu Tĩnh đã kết hôn, anh ta không phải là chú rể. Vậy thì kết hôn với ai được? Vừa vặn ở đây, có một ả ngốc sinh ra cho anh ta một đứa con trai. Vấn đề nối dõi tông đường cũng đã được giải quyết. Một mũi tên bắn hạ hai con chim. Sắc mặt Hạ Vũ hơi trầm xuống, nắm lấy hai tay cô. Dành tên nhóc kia cái rắm ấy. Chết tiệt. Cô ấy muốn khơi dục vọng của anh lên hay sao? Chết tiệt. Em đừng động đậy nữa. Kỳ Lương sừng sốt một chút, lập tức hiểu sự kìm nén trong giọng nói của anh là sao. Nửa thân dưới của hai người đang dính cùng một chỗ. Cô cũng không phải là cô nàng ngây thơ trong tiểu thuyết hay phim truyền hình mà không biết cái khối cứng rắn tự dưng đang xuất hiện kia là cái gì. Sau đó còn khờ dại mà dùng những câu nói ngây ngô trêu chọc dục vọng của đàn ông, hoặc là tiếp tục không thèm để ý dãy giụa điên cuồng, đổ thêm dầu vào lửa. Tất nhiên là tự mình chịu thiệt thôi. Cho nên cô lập tức ngoan ngoãn ngừng ngẫy giụa. Anh bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Cô còn tưởng anh thuộc dạng liễu hạ huệ, mỹ nhân ngồi trong lòng vẫn không loạn cơ. Sao lại dễ xúc động thế này? Kỳ Lương thầm ngượng ngùng nghĩ. Hạ Vũ sao lại không muốn bình tĩnh chứ? Anh liên tục hít sâu nhiều lần vẫn không thể áp chế lửa dục vọng vừa bị cô khơi gợi lên. Mẹ kiếp!

lại để cho đối phương nhắc nhở, khiến hắn mất hết cả thể diện. Lúc này hắn phải cố cứu vãn một chút mặt mũi lại, liền to tiếng hét vào mặt Kỷ Lương và Hạ Vũ. Hai người theo tôi về cục cảnh sát. Báo án à? Hạ Vũ liếc nhìn bóng người đang đứng ở ngoài cửa, rồi giải thích. Hai vợ chồng tôi cãi nhau một chút thôi, trẻ con không hiểu chuyện làm nghiêm trọng hóa vấn đề. Câu giải thích rất hợp tình hợp lý. Anh trai nhà họ Kỷ đứng ngoài cửa chỉ ló đầu vào, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, bổ sung thêm. Ông chủ xấu xa kia không phải là cha làm bị cháu. Cho đùa gì đây? Tay cảnh sát trẻ nhìn Hạ Vũ, rồi lại nhìn tên nhóc ngoài cửa. Cuối cùng hắn quyết định nhìn Kỷ Lương xem cô nói thế nào. Mấy tay cảnh sát này đều công tác ở đơn vị cấp dưới, còn cô công tác ở tổng cục, nên bọn họ cũng không quen biết gì Kỷ Lương. Cùng lắm thì cũng chỉ nghe một vài tin đồn về cô, chứ chưa gặp bao giờ nên không nhận ra cô. Kỷ Lương trực tiếp bị đẩy ra làm bình phong. Sau khi cân nhắc, cuối cùng cô phải gật đầu. Trẻ con quan trọng hóa vấn đề lên, chỉ là xô xát nhỏ thôi mà. Tay cảnh sát trẻ nhìn họ, rồi dở giọng hòa giải. Người ta nói vợ chồng đầu giường giận, cuối giường lành. Có chuyện gì cũng nên bao dung một chút. Hơn nữa, đừng cãi nhau trước mặt trẻ con, sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho trẻ con đâu. Kỷ Lương ngượng ngùng gật đầu đồng ý. Trước khi tay cảnh sát kia rời đi, còn không quên xoa đầu Kỷ Duệ, ra vẻ đàn anh. Em trai à, sau này đừng tùy tiện một không nhá. Còn anh trai nhỏ nhà họ Kỷ thì sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đã biến sắc. Vốn tưởng có thể nhờ mấy cảnh sát này đuổi Hạ Vũ đi. Không ngờ, đi ăn trộm gà còn mất nắm gạo. Người không đuổi đi được còn để Hạ Vũ nói năng chiến lợi thế. Sau khi tiễn đám cảnh sát kia đi, Hạ Vũ đang định nói với tên nhóc kia vài câu, thì Tần Dịch hí ha hí hửng thò đầu ra khỏi toilet. Từ vị trí đó, cậu không phát hiện ra Hạ Vũ đang đứng ở cửa, chỉ nhìn thấy Kỷ Duệ đang ngồi trên ghế salon, liền bĩu môi hỏi Kỷ Duệ. Này, anh Duệ, tình hình thế nào rồi? Vừa rồi, cậu vẫn nằm dài trên ghế salon buôn chuyện đến quên trời quên đất, bàn tán với mọi người xem đội trưởng Lương và cái người họ Hạ kia bắn lửa thế nào rồi. Rồi lại suy đoán xem yêu hận tình thù của hai người năm đó lâm ly ra sao. Thì anh trai nhà họ Kỷ kia lấy lý do việc xấu trong nhà không nên phơi ra ngoài để ngắt điện thoại của cậu. Tuy nhiên rất muốn trở lại hiện trường để đưa tin, nhưng sau khi cân nhắc vẫn cảm thấy cái mạng nhỏ của mình quá mong manh. Sau đi tính lại, dù không cam lòng, cậu cũng quyết định trốn vào toilet, tránh khỏi hiện trường, nhưng vẫn đủ gần phòng khách, có thể nghe được ít nhiều. Cuối cùng, cậu hiểu được một chuyện, còn mẹ nó, toilet nhà đội trưởng Lương cách âm quá tốt. Cái gì? Như thế nào? Ôi! Giọng nói của Hạ Vũ khiến Tần Dịch giật nảy người, liếc quanh một vòng cậu mới phát hiện. Không biết Hạ Vũ đã đứng cách cậu chỉ khoảng 3 bước chân từ bao giờ nữa. Gã này tuổi mèo hay sao mà đi cũng không phát ra tiếng thế. Ha ha, sếp Hạ, anh vẫn còn ở đây à? Tần Dịch gãi gãi đầu lẩm bẩm. Xem ra gừng càng già càng cay nhỉ. Cậu cũng vẫn ở đây còn gì? Giọng Hạ Vũ đều đều đáp trả. Lúc này Tần Dịch mới chợt nhận ra. Trận địa ba người đâu rồi? Sao lại biến thành mình cậu độc chiến thế này? Mẹ kiếp, hai gã kia thật không có nghĩa khí mà. Đi cũng không thèm gọi cậu một câu. Tuy dây thần kinh của cậu hơi thô ráp, phản ứng chậm hơn một chút, nhưng cũng vẫn có cái gọi là dây thần kinh mà. Cảm thấy không khí trong phòng có vẻ hơi kỳ lạ, cậu liếc nhìn sang anh Kỳ đang ngồi im lặng trên salon, rồi lại nhìn khuôn mặt lạnh như băng của người nào đó. Cậu khẽ rùng mình. Vậy đội trưởng Lương, tôi về trước đây. Chưa nói xong thì người đã ra tới cửa. Cậu rời khỏi nhà họ Kỳ trong chớp mắt. Tần Dịch vừa đi khuất thì một nhà ba người kia cũng gọi là có không gian riêng. Hạ Vũ bước tới ngồi đối diện với Kỳ Duệ nói. Sau này không được tùy tiện gọi 110 nữa. Cái miệng nhỏ nhắn của Kỳ Duệ hơi bĩu ra, cậu quay đầu sang một bên, dùng hành động để tỏ ra sự phản kháng. Tuy cậu thông minh hơn người, đôi khi cũng có những ngôn ngữ cử chỉ già trước tuổi, có khi còn già hơn một người đàn ông đã trưởng thành. Nhưng dù sao, cậu cũng vẫn là một cậu bé, tính tình không thể thoát được sự trẻ con vốn có. Gần 30 năm cuộc đời của Hạ Vũ, anh luôn tiếp nhận sự giáo dục giống như trong quân ngũ. Đối với anh thì cha chính là cấp trên, lời nói của cha là mệnh lệnh, là nhiệm vụ. Cho nên đột ngột phải đứng vào vị trí của một người cha. Tuy trong lòng anh đã tiếp nhận chuyện này, nhưng hành động thì lại không biết phải làm thế nào mới đúng. Vì thế anh chỉ có thể dựa vào hình tượng người cha trong ấn tượng của mình để giáo dục con trai. Anh đã điều tra qua tư liệu về con trai, biết sinh nhật, nhóm máu, chiều cao, cân nặng của cậu. Cũng biết cậu vốn thông minh hơn người, nhưng anh lại không hề biết tên nhóc này lại được di truyền tính cách kiên cường của Hạ Vũ. Nếu càng cư xử mạnh bạo với cậu thì càng hỏng việc. Thái độ của con... Hạ Vũ nhíu đôi mày rậm, khó có khi nào anh nói nhiều như thế. Con có từng nghĩ cũng vì cuộc điện thoại của con mà chiếm mất thời gian của người thực sự cần báo án, khiến cho bọn họ không thể gọi cho cảnh sát không? Kỳ Duệ mím môi, cậu biết Hạ Vũ nói đúng, cũng biết lần này mình đã đùa quá đáng. Kỳ Lương đứng bên cạnh nhìn hai cha con, trong lòng cô lại có cảm xúc khó hiểu. Cô chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ nhìn thấy cảnh này. Vì từ nhỏ không được ở bên cạnh cha, Kỳ Duệ đã tự coi mình là chủ gia đình. Cậu chưa bao giờ được cảm nhận tình yêu của cha, nên lúc này cậu rất bất mãn, có cảm giác muốn chống đối Hạ Vũ. Bất mãn với cái người đột nhiên xông vào cuộc sống của hai mẹ con cậu, phá vỡ cuộc sống yên ả bình thường của hai mẹ con cậu kia. Hơn nữa, cậu còn chưa thèm tính toán đến chuyện năm đó. Người này đã khiến Kỳ Lương đau lòng đến thế nào? Cậu khẽ cắn môi, hít một hơi, rồi trợn trừng hai mắt, không dùng giọng điệu giả vờ ngây thơ, khờ dại nữa, mà vô cùng tỉnh táo nhìn Hạ Vũ. Đúng, cháu biết lần này cháu đã đùa quá trớn. Nhận lỗi không phải là việc quá khó khăn. Nhưng chú có tư cách gì mà quản cháu? Dựa vào việc năm đó, chú cống hiến cho Kỳ Tiểu Lương một con tinh trùng sao? Thôi đi, chú nên thu cái ý thức trách nhiệm đó của chú lại, đem tới chỗ khác mà dùng. Kỳ Tiểu Lương không cần sự thông cảm và trách nhiệm chết tiệt của chú đâu. Hạ Vũ hơi ngạc nhiên, tốc độ đổi sắc mặt của tên nhóc này rất nhanh. Nhưng mà như vậy mới giống con trai của Hạ Vũ anh chứ. Còn gì nữa, nói tiếp đi. Anh rất muốn nghe xem tên nhóc này oán hận và bất mãn với anh nhiều như thế nào. Đúng, nếu xét về quan hệ huyết thống thì cháu phải gọi chú là cha. Nhưng thật sự xin lỗi, chúng ta không thân thiết gì. Kỳ Duệ bình tĩnh nói. Người chịu đau đớn vất vả sinh ra cháu là Kỳ Tiểu Lương. Người đã vì gia đình này muốn cho cháu được ăn ngon mặc đẹp mà tự biến mình thành một người phụ nữ nam tính. Là Kỳ Tiểu Lương, khi cháu bị ốm, sốt, không giảm, người luôn ngồi bên giường, thức trắng đêm không ngủ, cũng là Kỳ Tiểu Lương. Còn chú thì sao? Xin hỏi ngài Hạ, lúc đó ngài đang ở đâu? Hạ Vũ trầm mặc không nói gì, trên mặt cũng không bộc lộ cảm xúc, khiến người ta không đoán được suy nghĩ trong đầu anh. Nhưng Kỳ Duệ cũng lười đoán, cậu chỉ tiếp tục nói cho hết suy nghĩ của mình. Hạ Vũ, chú nghe cho rõ, cháu là Kỳ Duệ. Cả đời này cháu mang họ Kỳ. Và cũng chỉ có thể là Kỳ. Kỳ Duệ nhìn anh. Nói thật cháu không thích chú, cực kỳ không thích. Chú không có tư cách làm người đàn ông của Kỳ Tiểu Lương. Chú không xứng đáng với Kỳ Tiểu Lương. Kỳ Duệ đứng lên, đi tới cửa, mở cửa ra. Muộn rồi. Mời ngài Hạ về đi. Trực tiếp tiễn khách. Hạ Vũ đứng lên, nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh đang bị câu nói của Kỳ Duệ làm cho cảm động đến quên hết tất cả kia. Rồi cũng không nói gì nữa, lặng lặng bước ra cửa. Ngay khi cánh cửa đang chuẩn bị đóng, Hạ Vũ chặn lại. Cúi người nhìn cậu nhóc thấp hơn mình đến nửa thân người rồi nói. Con giỏi lắm. Rồi xoay người rời đi. Cháu có giỏi hay không, cũng không cần chú phải nói. Kỳ Duệ đóng ầm cửa lại, sau đó cả người bị vòng tay ấm áp quen thuộc của ai đó ôm chặt lấy. Kỳ Tiểu Lương, mẹ làm gì thế? Kỳ Duệ trừng mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi xổm xuống, chôn đầu vào ngực mình. Anh Duệ. Kỳ Lương ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập sự cảm động, đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, hôn thật mạnh vào mặt cậu. Tên nhóc này đúng là con trai ruột của cô mà, cảm động chết mất. Khỉ thật, Kỳ Tiểu Lương, mẹ hồi xuân đấy à? Kỳ Duệ ra sức dãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay cô. Tránh ra con ra một chút, mẹ đúng là điên khùng mà. Con còn phải đi làm bài tập. Sau khi nói xong, cậu nhanh chân chạy lên tầng, đóng ầm cửa phòng lại, sờ sờ nơi vừa bị Kỳ Tiểu Lương hôn mạnh rồi bĩu môi, giọng điệu mang đầy vẻ khinh thường. Kỳ Tiểu Lương là cô nàng ngốc nghếch. Nói vậy nhưng khóe miệng cậu lại khẽ nhếch lên. Dưới nhà, Kỳ Lương nhìn vòng tay trống rỗng, ngẩn người rồi khẽ nở nụ cười tươi. Làm bài tập cái quái gì chứ? Ha ha ha, con trai cô lại thẹn thùng rồi. Chỉ qua một đêm, cả cục đã biết gian tình của Kỳ Lương và Hạ Vũ, máu buôn chuyện của mọi người đều hừng hực thiêu đốt. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đóng băng ngàn năm không đổi kia của Hạ Vũ, thì cả lũ dù có gan chó cũng không dám hỏi chân tướng sự việc. Còn bên phía Kỳ Lương thì sao? Tuy cô không làm mặt lạnh,

chính là chạy đi tắm nước lạnh hoặc cố gắng tìm những chuyện khác để tự đánh lạc hướng chính mình. Còn Hạ Vũ, với tính cách của anh, chắc chắn anh sẽ không tùy tiện tìm một người nào đó để giải quyết. Nhưng cứ bắt anh kìm nén như vậy thì cũng không thể nào. Hắc Tử ngáp dài, hai mắt vẫn còn đang díp lại. Trầm Dung nhìn dáng vẻ của cậu liền chọc ghẹo. Tối qua phong lưu sung sướng lắm à? Nhìn tên nhóc nhà cậu uể oải không còn chút tinh thần nào cả. Gặp được tiểu yêu tinh bốc lửa nào sao? Cẩn thận đấy, đừng phóng túng quá. Đến lúc tinh tàn nhân vong là coi như xong. Phóng túng cái đầu anh ấy. Vừa nghe xong, Hắc Tử đã bừng bừng tức giận. Nếu bị phụ nữ lăn qua lộn lại cả đêm thì ông đây sẽ có vẻ mặt táo bón như thế này à? Cậu chỉ lên khuôn mặt nhìn thối hoắc của mình. Tên nhóc nhà anh đúng là có phúc mà. Tối hôm qua không bị tóm cổ. Cái gì? Trầm Dung tò mò hỏi. Đêm qua lão đại máu me quá. Mẹ nói chứ, tôi và lão Bạch gặp anh ta trên đường. Anh ta nói đưa chúng tôi đi chơi. Nhưng chơi suốt đêm. Hắc Tử sụt xịt, nước mắt nước mũi nhòe nhòe kể khổ. Suốt cả đêm tôi và lão Bạch bị anh ta giày vò đến chết đi sống lại. Cái bộ xương già yếu này của tôi suýt nữa thì phế bỏ rồi. Eo của tôi, lưng của tôi. Hắc Tử vừa nói vừa tự đấm đấm. Tóm lại, Hạ Vũ chính là loại người nội ngoại kết hợp, không đành lòng tìm người khác để phát tiết thì chỉ có thể tìm mấy gã đàn ông đi chơi mấy trò của đàn ông thôi. Trầm Dung nhìn người vây quanh xem càng lúc càng nhiều, liền kéo Hắc Tử để cậu đừng nói nữa. Nhưng Hắc Tử đang nói ngon trớn, làm sao bắt dừng là dừng được. Trùng Tử, anh không hiểu đâu, đêm qua anh ta đúng là không có chút nhân tính nào. Chơi tôi xong lại chơi tiếp lão Bạch, sau đó còn bắt cả hai chúng tôi cùng lên chơi 3P luôn, giảng co suốt cả đêm, mồ hôi mồ kê đầm đìa. Anh nhìn đi nhìn đi, trên người tôi có còn mấy chỗ lành lặn không? Trầm Dung nhìn xung quanh đã có không ít người, có cả mấy binh lính mới mà Hạ Vũ đưa tới cũng bắt đầu ồn ào bàn tán. Tên Hắc Tử này hễ mở miệng là nói tầm bậy tầm bạ. Chuyện bình thường tử tế mà lọt qua miệng cậu ta cũng sẽ thay đổi hoàn toàn. Kể y như một đám đang làm chuyện bậy vậy. Để cậu ta tiếp tục nói nữa thì ngay cả hắn cũng sẽ bị hiểu lầm thành gai mất. Trầm Dung kéo Hắc Tử rời khỏi hiện trường nhưng cũng không thể ngăn cản tin đồn nhảm lan ra. Chỉ trong vòng một buổi sáng, chuyện xếp Hạ phụ trách huấn luyện đợt tập huấn trao đổi này là gay đã lan truyền khắp binh lính. Vừa kết thúc phần tập luyện đầu tiên, đám binh lính kia túm năm tụm ba bàn tán tin tức lớn nhất của sáng nay. Cậu nghe nói gì chưa? Ừ, có nghe rồi. Không ngờ anh ta lại là gay. Nghe nói hôm qua còn chơi 3P. Khiếp gớm ghiếc, khẩu vị nặng thế cơ. Nghe các đồng chí y y eo eo bàn luận bên cạnh, thì Thanh Trạch chỉ cảm thấy chán mình ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chuyện gì thế này? Chỉ mới qua một đêm mà sao đã sinh ra lời đồn này rồi? Đúng là tin đồn thất thiệt. Hạ Vũ mà là gay thì trên đời này chẳng có ai là đàn ông nữa. Có điều nghe mọi người nói có vẻ rất chân thật, thì công tử lại dùng chính bản thân mình ra để ngẫm nghĩ. Nếu bắt hắn không được gần phụ nữ vài năm thì... Lương lương bé nhỏ. Hắn nghĩ nghĩ rồi quyết định quay sang chứng thực với đương sự nào đó một chút. Hỏi em cái này. Hả? Kỷ Lương đang uống một ngụm nước lớn, nhìn Thi công tử cẩn thận nhích mông lại gần. Hỏi gì? Làm cái gì mà vẻ muốn nói rồi lại thôi thế kia? Thi công tử nhìn hình bóng của Hạ Ma Đầu ở đằng trước, có vẻ không chú ý gì tới bên này. Gan chó của hắn mới to thêm một chút. Hạ Ma Đầu à? Ý tôi là Hạ Vũ ấy. Anh ta có mạnh mẽ không? Cái gì? Hắn đang hỏi gì thế? Khả năng dường chiếu ấy. Kỳ Lương giật mạnh đầu lên, gáy đập thẳng vào đầu Thi Thanh Trạch. Thi công tử đau chảy cả nước mắt, tay ôm cằm, vẻ mặt rất ấm ức nhìn cô, âm thầm lên án. Anh vừa nói cái gì đấy? Kỳ Lương trừng mắt nhìn hắn. Thấy khổ nhục kế của mình không khiến cho cô quan tâm, Thi công tử cũng không giả vờ nữa. Tôi chỉ định hỏi xem khả năng dường chiếu của Hạ Vũ kia thế nào thôi. Dù sao em cũng từng trải nghiệm rồi mà. Nói xong hắn còn chớp chớp mắt cực kỳ mờ ám với cô. Lần này Kỳ Lương nghe rõ, cô nhèo mắt rồi giơ tay đập mạnh vào gáy hắn. Thì Thanh Trạch nhanh tay cản lại. Lương lương bé nhỏ, tôi đâu có đùa em đâu. Đây là vấn đề cực kỳ nghiêm túc. Nghiêm túc thế nào? Chuyện liên quan đến khuynh hướng giới tính của Hạ Vũ. Vậy đã đủ nghiêm túc chưa? Nhìn dáng vẻ không hiểu ra sao của cô, Thi Thanh Trạch biết ngay là cô chưa thấy mấy tin đồn kia. Hắn liền tóm tắt kể sơ qua cho cô biết. Nghe xong phản ứng của Kỷ Lương chính là trợn mắt há hốc mồm. Sau đó... Đây chắc chắn là chuyện cười hay ho nhất mà cô nghe được trong năm nay. Kỷ Lương cười đến mức không thể kiềm chế, toàn thân run lên. Thì Thành Trạch thấy cô cười nhiều như vậy, hắn cảm thấy như mình vừa nói ra điều gì đó cực kỳ ngu ngốc. Tuy lúc mới nghe phản ứng của hắn cũng chẳng khác cô là mấy, nhưng giờ nghĩ lại hắn lại hơi băn khoăn. Em nói xem, liệu có phải lúc trước của hai người khiến anh ta bị đả kích quá lớn, nên khuynh hướng giới tính mới bị biến đổi không? Hắn cũng không biết rõ lắm chuyện phát sinh năm đó, nhưng đã có con lại còn chia cách thì dùng mông cũng nghĩ được chuyện đó chẳng vui vẻ gì. Đã nhiều năm không gần phụ nữ như vậy... Kỷ Lương nhìn hắn nói rất thâm sâu. Thanh Trạch à, đây là sự khác nhau giữa ngựa được và người, hiểu không? Thì Thanh Trạch trừng mắt, lòng tốt của hắn lại bị người ta biến thành lòng lang dạ sói. Hắn còn đang định nói gì thì ở bên kia Hạ Vũ đã thổi còi tập hợp. Mọi người không dám chậm trễ, nhanh chóng xếp hàng tập hợp, chờ đón một đợt tra tấn mới của họ Hạ. Thời tiết hôm nay không tồi. Hạ Vũ đột nhiên thốt lên một câu ngu ngơ như vậy. Mọi người ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang. Hôm nay rõ ràng là ngày cực kỳ nóng. Vậy mà sau khi nghe câu cảm thán vu vơ của Hạ Vũ, bọn họ đều cảm thấy một cảm giác âm u mát lạnh đánh thẳng vào gan bàn chân thế này. Tất cả mọi người đeo thêm 30 kg, mục tiêu là bãi biển. Nói xong anh bước lên xe Việt Dã. Tôi đến đó chờ các cậu. Thời hạn là 20 phút, chậm 1 phút chạy thêm 1 km. Thật độc ác. Anh không thèm để ý đến những đôi mắt oán hận đang nhìn về phía mình. Sau khi lên xe, Hạ Vũ không đi ngay mà ngoắc ngoắc tay về phía Kỷ Lương. Kỷ Lương lườm anh một cái khinh thường rồi bước chậm rãi tới trước mặt anh. Anh đột ngột nói, em không cần phải chạy. Hả? Anh vừa dứt lời, Kỷ Lương đã cảm thấy một loạt ánh mắt bắn thẳng vào lưng mình. Lên xe, anh tiếp tục ra lệnh. Thế này không hay lắm. Tuy Kỷ Lương nói khó xử nhưng chân tay đã muốn leo lên xe lắm rồi. Được lợi mà không túm lấy thì là ngu. Hơn nữa hôm nay cô cũng không tiện. Không công bằng, không công bằng, không công bằng. Đám người kia đồng loạt la hét. Hạ Vũ lạnh lùng bỏ lại một câu. Chờ đến ngày nào đó các cậu có gì cả mẹ đến thăm, tôi cũng sẽ cho các cậu không cần huấn luyện. Rồi lái xe chạy đi. Cực kỳ xấu hổ, Kỷ Lương nghiến răng nghiến lợi. Cô đang nghĩ có nên đạp cái tên mặt dày vô sỉ kia ra khỏi không. Dù sao người mất mặt cũng là cô mà. Đừng đứng trơ mắt ra đó nữa. Thi Thanh Trạch vỗ vai Chiến Hữu bên cạnh. Ai bảo chúng ta không phải là phụ nữ? Nói chính xác thì là ai bảo chúng ta không phải Kỷ Lương? Không phải Kỷ Lương thì làm gì có đặc quyền. Hơn nữa, vẻ mặt hắn còn rất chân thành nhìn bọn họ. Nếu để Kỷ Lương chạy cùng chúng ta, các cậu có thể tự tin rằng mình sẽ không bị mất mặt nữa không? Chỉ một câu đã đánh thẳng vào điểm yếu. Tuy mọi người mới chỉ huấn luyện cùng nhau một ngày, nhưng hôm qua bọn họ cũng đã được chứng kiến năng lực của Kỷ Lương, hoàn toàn không thể coi thường cô như những người phụ nữ bình thường khác. Hơn nữa, tối qua trước khi ngủ, qua miệng lưỡi của Tần Dịch và Thi Thanh Trạch, thì giờ đây hình tượng của Kỷ Lương trong mắt mọi người là một phụ nữ, đàn ông hơn cả đàn ông. Cho nên sau khi nghe câu hỏi của Thi Thanh Trạch, mọi người đều đồng loạt lắc đầu. Đội trưởng Lương mà cũng có gì cả mẹ. Tần Dịch chỉ ngẩn người nhìn theo bóng Kỷ Lương đã bị Hạ Vũ kéo đi, rồi phun ra một câu. Tôi còn tưởng chị ấy đi thắt từ lâu rồi. Trong suy nghĩ của cậu thì hình tượng Kỷ Lương vẫn là người phụ nữ kim cương vô địch. Nhưng giờ phút này cảm giác của hắn là người phụ nữ kim cương vô địch kia cầm một gói băng vệ sinh trong tay sau đó nói thất độ không gian siêu thấm hút. Câu quảng cáo này thật con mẹ nó quá kinh khủng. Thất độ không gian là một nhãn băng vệ sinh của Trung Quốc. Thắt cái đầu cậu ấy, thắt rồi thì dùng thế nào? Mọi người bắt đầu tản ra cùng khinh bỉ cái suy nghĩ ấm ớ của cậu ta. Đùa giỡn một hồi, cuối cùng bọn họ cũng ngoan ngoãn đeo thêm khoảng hơn 30 kg. Ai cũng tình nguyện mang thừa thêm nửa cân chứ không dám thiếu một lạng. Chỉ sợ sau khi đến nơi, tay họ Hạ kia lại đánh úp, bất ngờ kiểm tra trọng lượng mang theo của họ thì toi. Việc này hôm qua anh đã làm rồi. Một vài tên đi giữa đường lén bỏ bớt đá ra, liền bị Hạ Vũ cho hai sự lựa chọn. Một là thu dọn đồ đạc rồi biến khỏi đây, hai là hủy bỏ kết quả hiện tại, chạy lại lần nữa. Nói chung, những người đã lựa chọn đến tham gia huấn luyện lần này, có ai không phải là cán bộ mũi nhọn trong các đơn vị quân đội, vừa bắt đầu đã bị đuổi về thì bọn họ làm sao dám ngẩng đầu nhìn ai. cho nên lựa chọn đầu tiên căn bản là bỏ đi. Họ chỉ có thể chọn cách thứ hai, liều mạng chạy thêm một lần nữa. Cũng vì vậy mà mọi người càng hiểu rõ hơn thủ đoạn nham hiểm tàn nhẫn và uy tín của Hạ Vũ. Có điều sao Hạ Vũ kia lại biết chu kỳ sinh lý của Kỳ Lương? Xem ra quan hệ của hai người này cũng không tồi. Rời khỏi đám lính kia, Kỳ Lương ngồi trong xe Hạ Vũ, nhìn trái nhìn phải, nhưng từ đầu đến cuối cũng không dám nhìn anh, thỉnh thoảng lại hơi dịch mông. Không khí im lặng này khiến cho cô không được tự nhiên. Hạ Vũ thì ngược lại, một tay chống đầu đặt lên cửa kính xe, một tay khoát lên vô lăng, dáng vẻ thoải mái tự nhiên rằng, hoàn toàn trái ngược với tình trạng như bị sâu bò khắp người của cô. Khó chịu lắm à? Khi Kỳ Lương lại tiếp tục dịch mông, rốt cuộc Hạ Vũ cũng mở miệng. Anh nhìn cô xuyên qua gương chiếu hậu. À, cũng tạm tạm. Sao anh lại biết chu kỳ sinh lý của cô đến? Ra nhiều lắm không? Cũng tạm tạm. Chết tiệt, cái khỉ gì thế này? Sao anh ta lại hỏi tự nhiên như vậy? Tự nhiên đến mức cô cảm thấy anh ta mới là phụ nữ, còn cô mới là đàn ông ấy. Có đau bụng không? Thì cũng tạm tạm. Còn hỏi nữa à? Kỳ Lương trừng mắt, anh ta không biết là đàn ông mà hỏi mấy chuyện này rất kỳ cục sao? Hơn nữa lại còn phát ra từ miệng Hạ Vũ nữa. Bình thường thì hai ngày đầu rất khó chịu phải không? Người nào đó dường như hoàn toàn không biết đến sự xấu hổ của cô tiếp tục mở miệng. Hỏi hăng hái thật, Kỳ Lương vốn đang hơi xấu hổ, nhưng khi vô tình ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen láy của anh nhìn qua gương chiếu hậu, cô chợt bắt gặp ý cười thoáng qua mắt anh. Nhưng cô vừa chớp mắt, đôi người đen láy đó lại khôi phục vẻ thâm thúy như thường ngày. Có điều cô chắc chắn khoảnh khắc vừa rồi cô không hề hoa mắt. Bình thường chu kỳ ngắn thì mất đến 4-5 ngày, lâu thì tầm 1 tuần. Cô hơi nhào mắt, lần này không cần anh hỏi lại, cô chủ động cung cấp hết thông tin về chu kỳ của mình. Hai ngày đầu cũng hơi đau bụng, không thoải mái lắm, da tương đối nhiều, bụng cũng hơi trướng, nhưng đến ngày thứ 3 thì sẽ khá hơn. Như vậy đã đủ tỉ mỉ chưa ạ? Có phải là ảo giác của cô không? Cô cứ cảm giác Hạ Vũ bây giờ hơi khác trước kia. Hạ Vũ trước kia tuyệt đối sẽ không hỏi đến chu kỳ của cô. Nhưng bây giờ Kỳ Lương nhìn qua gương chiếu hậu liếc trộm anh một cái, không ngờ lại bị anh bắt gặp. Sao thế? Muốn nhìn thì cứ nhìn đi, anh đâu có thu phí của em. Mắt của anh lại nhìn về phía trước. Đã lớn vậy rồi mà còn luôn luôn nhìn lén anh như cô bé trước kia thế. Nghe anh nhắc lại hành động ngốc nghếch mới biết yêu của cô, Kỳ Lương nghẹn vì xấu hổ. Khi đó cô vẫn nghĩ rằng mình đã giấu rất kín, thần không biết quỷ không hay. Thì ra cô giả vờ hắng giọng tránh ánh mắt của anh. Việc đó sao anh biết tôi đến ngày? Được rồi, tuy ra mặt Kỳ Lương rất dày, nhưng đối với mặt của một người đàn ông mình đã từng thích thì cô vẫn không thể tự nhiên được. Tốt xấu gì thì cô cũng là phụ nữ. Sắc mặt của em hôm nay không được tốt lắm, Hạ Vũ trả lời. Môi hơi bạc, thể năng kém hơn so với hôm qua. Trước lúc huấn luyện còn thường che bụng một chút, người hơi cứng ngắc, tần suất vào toilet nhiều hơn bình thường. Chưa đến 2 tiếng em đã đi 3 lần. Nói một hơi chuỗi suy luận có căn cứ, anh tạm dừng rồi đưa tay ra bằng chứng xác thực có sức thuyết phục nhất. Cái này rơi ra từ trong túi em. Vừa nhìn thấy thứ trong tay anh, Kỷ Lương đã cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng lên. Cô nhanh chóng đưa tay giật lấy gói nho nhỏ màu trắng kia nhét vào túi. Cảm ơn. Cô còn tưởng hôm nay mang thiếu một cái thì ra là đánh rơi. À, nội dung huấn luyện hôm nay là gì? Được rồi, cô không giỏi đánh trống lảng, cách xoay chuyển cũng rất cứng nhắc, nhưng cứ tiếp tục chủ đề kia thì cô sẽ xấu hổ chết mất. Tắm nắng, anh trả lời ngắn gọn. Nhìn xa xa thấy có bóng người đã bắt đầu đến, Hạ Vũ xuống xe, Kỳ Lương cũng đi theo. Các anh em trong trại huấn luyện vừa mới tới mục tiêu đã nhìn thấy ngay Hạ Vũ đã đứng chắp tay sau lưng. Dáng đứng thật là con mẹ nó chói mắt. Hạ Vũ nhìn đồng hồ, mọi người đều đến đúng thời gian quy định. Nóng không? Nóng. Đúng là câu hỏi vớ vẩn. Mọi người đồng thanh hô. Cho các cậu nghỉ 15 phút tự do làm theo ý mình, bắt đầu tính giờ. Đến bờ biển để làm gì? Bơi lội, xem các em gái mặc bikini. Nhưng ở đây không có em gái nào. Cô em duy nhất kia. Thôi bỏ đi, bọn họ vẫn nên đi bơi thì hơn. Hạ Vũ vừa dứt lời, đã có người vội vàng lao xuống nước. Nước biển mát lạnh khiến nhiệt độ trên người họ giảm đi không ít. Trong lòng mọi người đột nhiên cảm thấy tay họ Hạ này cũng không đến mức mất hết nhân tính. Kỳ Lương nhìn cả đám binh lính đùa nghịch vui vẻ dưới nước mà thầm đổ mồ hôi lạnh thay họ. Người khác thì cô không chắc, chứ Hạ Vũ thì tuyệt đối không phải là người có lòng tốt đến như vậy. Càng không thể vô duyên vô cớ mà cho bọn họ đi bơi hạ nhiệt. 20 phút sau, Kỳ Lương nhìn đám đàn ông trên người chỉ có một chiếc quần đùi nhiều màu sắc, rồi ngẩng đầu nhìn trời. Quả nhiên là Hạ Vũ. Các bạn vừa nghe xong phần thứ 3 của bộ truyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài. Vâng, các bạn hãy tiếp tục đón nghe những phần tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này nhé. Và còn rất nhiều các chuyện hấp dẫn khác trên kênh nữa. Hãy nhớ subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Hay 102. Vâng, xin chào tất cả các bạn.